Còn câu hỏi kế, có ta bà rồi mới có chúng sinh, hay có chúng sinh mới có cõi ta bà? Bây giờ tôi xin ví dụ, ở miền Tây lâu lâu có nổi lên cái cồn. Cái cồn nó nổi lên từ từ 20-30 năm có bần nó mọc. Mọc rồi đất lần lần nó cao, cao cái dân chúng di cư tới ở làm ruộng làm rẫy. Như vậy thì cái cồn có trước hay là những người tới cồn có trước? Căn cứ trên cái chỗ đất mới đó thì đất có trước, người có sau. Còn nếu căn cứ trên người nơi này nơi nọ đi lại đó thì sao? Người có trước. Thì như vậy thì muốn nói trước sau thì cũng được hết, phải không? Phải biết cho rõ, nếu cái chỗ đất đó thì có đất đó rồi người ta mới tới, thì tự nhiên đất có trước, người có sau. Còn nếu căn cứ trên người thì người tới đó là trước ông bà họ đã ở đâu rồi, rồi lần lần họ mới di cư tới đó. Thì như vậy thì người có trước, cái còn đất có sau. Thì cũng như vậy, trong nhà Phật nói cái thế giới chúng ta ở đây chỉ là một trong vô số thế giới. Mà vô số thế giới đó, biết đâu chúng ta đã từng ở những thế giới này, thế giới nọ, rồi những thế giới đó nó sắp hoại, chúng ta di cư qua thế giới này. Cũng như bây giờ thấy rằng các nhà khoa học có chuẩn bị tìm cách đưa người lên cung trăng. Bây giờ tìm ở trên đó có nước hay không, thấy không? Có đủ điều kiện cái lâu lâu đưa người lên trên. Ở dưới này đất chặt quá rồi, hết chỗ ở, cái đưa lên trên. Rồi cái thì lên trên đó thì phải hỏi người có trước hay là cái cung trăng có trước. Nói sao? Căn cứ cung trăng thì cung trăng có trước mình mới tới, phải không? Nhưng mà nói người ở nơi này nơi kia tới thì nó lại khác. Cho nên mỗi câu hỏi nó phải nhìn cả hai mặt, chứ không trả lời đơn giản được. Nhưng như vậy kết luận lại thì ta bà có trước, người mới tới sau, thì đó là căn cứ cõi. Còn căn cứ người thì biết đâu người đã có ở vô số thế giới nào rồi, bây giờ thế giới ta bà mới thành lập, rồi lần lần ta di cư tới, thì như vậy thì người có trước, thế giới có sau. Đó là trả lời Phật tử này.